Ngài nói rất đúng, chính là ta suy nghĩ quá đơn giản. Chỉ có điều, ngài có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể làm cho bộ đội của cổ đế và thú nhân hai đại bộ lạc dùng toàn bộ lực lượng để phòng ngự cứ điểm, mà không dám tùy tiện rời đi đây? Diệp Âm Trúc khiêm tốn hỏi, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, vừa nói xong lại vừa hướng về Mã Nhĩ Đế Ni khom người xuống, bái theo lễ đệ tử. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Âm Trúc khiêm tốn thỉnh cầu chỉ giáo, Mã Nhĩ Đế Ni không nhịn được thầm than thở, Diệp Âm Trúc thân là cầm đế, sở dĩ có thể thành công cũng không phải đơn giản may mắn như vậy, người tuổi trẻ như hắn thế này, đại đa số tràn đầy nhuệ khí cũng không có sự kiên nhẫn đó. Nhưng Diệp Âm Trúc lại không giống vậy, đang lúc tràn ngập nhuệ khí, nhìn qua tâm tính hắn cũng ổn định như nhau, cũng không có nóng nảy hấp tấp. Trầm ngâm trong chốc lát, Mã Nhĩ Đế Ni nói, chỉ có hai loại tình huống có thể khiến cổ đế toàn lực chú trọng vào phòng ngự cứ điểm. Thứ nhất, chúng ta công phá thành tường kiên cố cực kỳ của pháo đài Lôi Thần Trùy, làm cho phòng ngự của cứ điểm xuất hiện lỗ hổng. Như vậy có thể lập tức khiến cho cổ đế cùng cả thú nhân tộc phải cảnh giác. Thứ hai, phá hỏng cấm ma lĩnh vực của pháo đài Lôi Thần Trùy hoặc là lực công kích mạnh mẽ Lôi Thần Trùy, làm sụp sôi màn lưới để tiêu tan đi chỗ dựa lớn nhất của cổ đế. Cấm ma lĩnh vực tạm tạm một chút, ít nhất vũ khí cường giả quân ta còn có thể tạm tham gia vào trong chiến đấu. Nhưng là, cổ đế đang ở trong cứ điểm lại thật sự là quá đáng sợ. Một khi hắn đứng ở trên đầu thành phát động một kích, lôi đình linh động chính là phong bạo trùy. Quân ta căn bản không có cường giả nào có thể đến gần cứ điểm được. Diệp Âm Trúc một bên vừa gật đầu vừa nói, ta minh bạch rồi. Nói cách khác, chúng ta cần phải khiến cho chúng thật hoảng sợ, mới có thể đem toàn bộ đại quân của hắn cầm giữ lại trong pháo đài Lôi Thần Trùy. Là như vậy sao? Mã Nhĩ Đế Ni gật đầu nói, đúng vậy, chính là như thế. Diệp Âm Trúc đứng lên, nói, nguyên soái, ta muốn đi thử nghiệm thử xem sao. Mã Nhĩ Đế Ni sửng sốt, ngươi muốn đi làm cái gì? Diệp Âm Trúc nhoẻn miệng cười, nói, ngài không phải đã nói, chỉ cần có thể công phá tường thành của pháo đài Lôi Thần Trùy, cổ đế tất nhiên sẽ phải chú trọng đến việc phòng ngự bên này, ta muốn đi thử nghiệm thử xem. Ngài yên tâm được rồi, cho dù không cách nào thành công, ta cũng sẽ toàn thân mà lui về. Mã Nhĩ Đế Ni lúc này cũng không có khuyên bảo Diệp Âm Trúc nữa, bởi vì từ trên người Diệp Âm Trúc ông cảm nhận được một cổ tự tin mãnh liệt. Ông đương nhiên tin tưởng Diệp Âm Trúc có lực lượng đủ để tự bảo vệ mình, gật đầu, nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, ta truyền lệnh cho quân đội tiếp ứng ngươi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, không cần đâu. Lần này chúng ta xuất kích chính xác cũng không phải là bộ binh. Nguyên soái, nếu như, ta là nói nếu như, kế hoạch của chúng ta lần này thật sự thành công, tử có thể trở thành chủ nhân của cộng đồng thú nhân tộc. Ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần ta còn sống một ngày, thú nhân tộc tử sẽ không tái xâm phạm Mễ Lan đế quốc nửa bước. Nhưng là, ta hy vọng Mễ Lan đế quốc có thể lấy tiền tệ công bằng cùng thú nhân trao đổi lương thực. Ta nghĩ, quặng mỏ của cực Bắc Hoang Nguyên rất phong phú và cũng đồng dạng là nhu cầu của đế quốc, đúng không? Ánh mắt Mã Nhĩ Đế Ni nhìn Diệp Âm Trúc lại biến đổi. Ông không nghĩ tới Diệp Âm Trúc lại có thể đã suy nghĩ xa như vậy, ngay cả sự phát triển sau này cũng đã nghĩ tới. Chẳng lẽ, hắn thật sự có lòng tin có thể làm cho tứ đại thần thú tại cực Bắc Hoang Nguyên thu được lực lượng cường đại sao? Điều này thật sự có khả năng sao? Diệp Âm Trúc cho tới bây giờ không phải một người lỗ mãng, nếu như Mã Nhĩ Đế Ni hoàn toàn biết những thành tích vang dội của hắn trước đây, bây giờ tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn. Không có người nào so với hắn quan tâm đến sự an nguy của tử cùng tứ đại thần thú hơn nữa. Dưới tác dụng của đồng đẳng bổn mạng khế ước, một khi tử xảy ra mối nguy hiểm gì, Diệp Âm Trúc đều sẽ trước tiên cảm nhận được. Dựa vào không gian truyền tống ma pháp trận và thực lực chính mình, Diệp Âm Trúc tin tưởng, trừ phi tử đúng là đối mặt với Pháp Lam Thất Tháp cùng một lúc các vị tháp chủ công kích, nếu không, hắn cũng tự tin có thể đem tử cùng tứ đại thần thú còn sống trở về lại. Còn như tổn thất của các bỉ mông cử thù, lại không cách nào chiếu cố đến được. Đương nhiên, Đây chẳng qua là dự tính cho tình huống xấu nhất. Đối với thực lực của tứ đại thần thú, Diệp Âm Trúc có lòng tin hoàn toàn. Dù cho không cách nào thành công, nhưng muốn ngăn chặn bọn họ chạy thoát, e rằng cực Bắc Hoang Nguyên còn chưa có lực lượng như vậy. Cho dù là băng sâm cực kỳ kinh khủng đều không thể, càng không cần phải nói đến thú nhân bình thường. Rời khỏi soái phủ, tay nhỏ bé của Tô Lạp có chút lạnh buốt lần nữa khoác cánh tay Diệp Âm Trúc, thấp giọng nói, chúng ta thật sự phải đi sao? Diệp Âm Trúc giơ tay kia lên nắm lấy tay Tô Lạp, dùng nhiệt lượng chính mình sưởi ấm nàng. Đương nhiên, hành vi của Hoàng Kim quân đoàn thuộc bộ lạc lôi thần chỉ có thể chứng minh một chuyện, Tang Thác Tư đại ca đã bắt đầu hành động rồi. Huynh ấy nhất định mang đi toàn bộ bỉ mông cử thú của hai bộ lạc đó, số lượng ít nhất cũng trên 300. Như vậy lực lượng hùng mạnh này một khi cùng tử bọn họ hợp lại một chỗ, cùng nhau nổi dậy, như vậy, cho dù không thể nói là đánh đâu thắng đó, nhưng trong thế giới thú nhân tự bảo vệ cũng là dư giá có thừa. Chỉ có điều Hoàng Kim quân đoàn của cổ đế dù sao số lượng rất đông đảo, còn có Bạch Hổ quân đoàn của chiến thần bộ lạc. Chúng ta nhất định cần phải trợ giúp Tang Thác Tư đại ca dùng hết khả năng tranh thủ thời gian. Chỉ cần bọn họ tiến vào sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên, tại bên trong thế giới rộng lớn đó, cổ đế tưởng muốn tìm được bọn họ có thể gặp khó khăn càng gay go hơn nữa. Tô Lạp gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Diệp Âm Trúc. Không biết tử bọn họ bây giờ thế nào rồi? Diệp Âm Trúc vuốt nhẹ nhẹ khuôn mặt mềm mại yêu kiều của Tô Lạp một thoáng, tại trên trán nàng khẽ hôn một cái. Vinh cũng rất muốn biết, trước đây không lâu Vinh từng cảm giác được từ trải qua chiến đấu, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng Vinh có thể phát hiện hắn đã dùng toàn lực. Vinh thật sự rất muốn đem hắn triệu hoán trở về, nhưng Vinh không thể làm như vậy, từ có sự chọn lựa của chính mình. Bất luận hắn chuẩn bị làm cái gì, Vinh cũng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Tô Lạp mỉm cười. Tử có huynh làm huynh đệ như vậy thật sự rất may mắn. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Không, phải nói là, có thể có hắn làm huynh đệ như vậy là của may mắn huynh. Hoặc là nói, ông trời trên cao đã an bài cho chúng ta gặp nhau. Bản thân chúng ta chính là may mắn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tường thành của pháo đài lôi thần trùy và tường thành của cầm thành chúng ta so sánh xem, rốt cuộc cái độ cứng rắn kia tăng thêm đến cỡ nào. Giọng nói của hắn rất thoải mái, không có đem việc tiến lên công kích pháo đài lôi thần trùy cho là chuyện thật sự trọng yếu chút nào. Sau nửa canh giờ, cửa thành Thánh Quang Thành mở rộng một cách lặng lẽ, một đội kỵ binh lợi dụng dưới bóng đêm rất nhanh ra khỏi thành. Trang bị trên người bọn họ tất cả đều là màu đen, giữa đêm khuya, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, tài quyết thần lực phá thành tường Thánh Quang Thành và pháo đài lôi thần trùy cách xa nhau trăm dặm. Dưới tình huống không có bất cứ phương tiện chiếu sáng nào, phía trước cho dù có không quân trinh sát, không tiếp cận cũng không thể nào thấy được tình hình cụ thể của bên này như vậy. Một đội kỵ binh ước chừng vạn người nọ, sau khi ra khỏi Thánh Quang Thành, bọn họ cũng không có nóng lòng hành quân, mà là ngừng lại. Một cái chiến trận tam giác ngay ngắn chỉnh tề rất nhanh xếp thành. Đội phong nhuệ nhất xếp phía trước, đúng là do 300 tên kỵ sĩ cao lớn khác thường tạo thành. Bọn họ khải giáp trên người cùng tỏa kỵ khóa hạ, đều hiện lộ ra màu lam sậm. Đêm đen yên tĩnh, kỵ binh đông đảo như thế xuất hiện tại trên bình nguyên, vậy mà không có phát ra tiếng ồn bao nhiêu. Chỉ có tiếng hít thở của tòa kỵ cùng khải giáp cỏ sát nhau phát ra âm thanh rất nhỏ. Phía sau 300 người chính là đại đội kỵ binh, một loạt như nhau đều là khải giáp nhẹ màu đen. Bọn họ hoàn toàn là khinh kỵ binh, tòa kỵ bọn kỵ binh này cưới cũng không tốt gì mấy, chẳng qua là giác mã bình thường mà thôi. Sức chịu đựng của bọn giác mã này cũng khá tốt, nhưng tốc độ thì quá tầm thường. Diệp Âm Trúc đứng ở đội ngũ phía trước. Tòa kỵ của hắn Mã Kỳ Nặc Thiết Long từ ban ngày đã đổi lấy một con Ai Lý Khắc Mẫn Long Vương tốc độ cực nhanh, một đầu ma thú lục giai. Bây giờ Diệp Âm Trúc đã có chút hối hận, nếu như đem cự long kỵ sĩ đoàn cùng tòa kỵ của bọn kỵ binh này thực sự mang đến, kỵ binh đoàn trên phương diện chiến đấu lực tất nhiên có tăng lên rất nhiều. Vì không để cho tử gặp phiền toái,